Chương 662, Đường Tăng vẫn lạc, tiếp dẫn truy sát Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Sư phụ, ta QNZ nguyện ý rời đi. Sư phụ, ta QNZ nguyện ý rời đi. Chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh QNZ liên tục gật đầu đáp. Bọn hắn đối với Phật giáo không có gì quy trúc cảm, đã đại sư huynh Tôn Ngộ Không đều nguyện ý rời đi, bọn hắn tự nhiên QNZ đi theo Tôn Ngộ Không. Vậy ta liền đưa các ngươi ra ngoài. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xà một chỉ điểm ra, không gian chi đạo vận chuyển, cưỡng ép mở ra một đầu không gian thông đạo, tiếp lấy lập tức đem Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh ném đi. Lúc này, Như Lai nhịn không được động thủ. Cao ngàn trượng kim thân thi triển trưởng Trung Phật Quốc, chuẩn thánh điên phong pháp lực không giữ lại chút nào thi triển đi ra. Một trường kích ra, vô số Phật đã ngâm sướng. Một tòa vô cùng rộng rãi Phật quang thế giới hàng lâm. Nếu là bản thể ở chỗ này, Như Lai công kích căn bản không tính là gì, nhưng bây giờ là một bộ phân thân, mọi loại thần thông đều khó mà thi triển ra, cho nên đối mặt Như Lai công kích, có chút áp lực. Thế là, Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lần nữa thiêu đốt nguyên thần cùng nhục thân huyết dịch. 10 giây về sau, cỗ này phân thân liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. 10 giây đủ. Máu me khắp người Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cười thầm nói. Lấy tay hóa đao, lấy không gian chi đạo la mở phụ. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nhất đao bổ về phía Như Lai Phật Quốc. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đối với trưởng Trung Phật Quốc thập phân hỉ hệ ưu do, cho nên có thể thấy được Như Lai cái này một thần thông không hoàn thiện chỗ, cũng chính là dọc theo hắn thiếu hụt chém tới. Lúc này, Như Lai trưởng Trung Phật Quốc bị chém ra một vết nứt, đao mang xuyên thấu Phật Quốc, đem Như Lai một ngón tay chặt đứt, làm Như Lai ngón tay từ ngón tay thoát hạ xuống một khắc này, rất nhiều Bồ Tát, Phật đã sợ ngây người. Như Lai Phật Tổ bị Đường Tăng chặt đứt một ngón tay, đây quả thực nhưng sự thật liền là như thế, bọn hắn không thể không tin. Pháp lực vận chuyển, đoạn đi cái kia một đầu ngón tay khôi phục lại. Kim Thiền Tử, ngươi thiêu đốt nhục thân cùng nguyên thần, đây là tự sát, không nghĩ tới ngươi đối với thời không thần điện trung thành như vậy, ngay cả mệnh cũng không cần. Như Lai thở dài. Kỳ thực, hắn đối với Kim Thiền Tử hoặc nhiều hoặc ít còn có chút sư đồ tri ân, bây giờ gặp Kim Thiền Tử sắp vẫn lạc, tự nhiên có chút cảm hoài. Nhưng nếu là làm Như Lai biết được trước mắt Kim Thiền Tử bất quá là Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ một tia nguyên thần biến thành, cái kia tất nhiên muốn chọc giận đến thổ huyết. Như Lai không có động thủ, bởi vì động thủ đã không có vô ý nghĩa, Đường Tăng hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần Tôn Ngộ Không bọn hắn, đã bị đưa đi, vô pháp lưu lại nữa. Thời gian 1 giây đi qua. 10 giây qua đi, Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cố này Đường Tăng phân thân triệt để hóa thành cho tàn. Tây Mưu Hạ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu giao tiếp địa, một cái không gian đủ dù mạ kỳ sinh ra, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh từ bên trong đi ra. Nơi này là Chư Bát Giới cao mày nói. Nơi này là Tây Mưu Hạ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu giao giới địa phương. Tôn Ngộ Không nói. Đại sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Sư phụ hắn Sa Ngộ Tịnh thở dài một tiếng, ánh mắt bên trong nhiều hơn một tia bị thương. Hắn phi thường rõ ràng. Hắn sư phụ tuyệt đối chết chắc, vô pháp còn sống đi ra. Tôn Ngộ Không nói ra, sư phụ nhưng không nhất định chết. Bị nhiều như vậy Phật đà vây quanh, còn có Như Lai Phật Tổ. Sư phụ làm sao trốn mà lại sau cùng sư phụ tựa hồ đem toàn thân huyết nhục cùng nguyên thần đều thiêu đốt, tuyệt đối sống không được. Chư Bát Giới nói, không, ta có loại cảm giác, sư phụ tuyệt đối còn sống. Các ngươi ngẫm lại, sư phụ mưu đồ lớn như vậy, làm sao có thể sẽ làm ra tự sát cử động. Cho nên sư phụ tuyệt đối còn sống. Tôn Ngộ Không nói ra. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh nghe xong, nhất thời lộ ra vui mừng. Đột nhiên, một cỗ tử vong nguy cơ hàng lâm. Phật giáo phản đồ cũng không phải dễ làm như thế. Một đạo xa xăm âm thanh truyền đến. Vừa dứt lời, một tên xếp bằng ở cửu phẩm công đức kim liên bên trên Phật từ hư không bên trong mà đến. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này công đức kim liên nguyên lai là thập nhị phẩm. Chỉ là có tam phẩm thiếu thốn, lúc này mới biến thành cửu phẩm. Tiếp dẫn thánh nhân Tôn Ngộ Không mặt mũi tràn đầy cười khổ. Tiếp dẫn thánh nhân đây chính là thánh nhân A, xa xa so Như Lai Phật Tổ ngữ bức, Như Lai Phật Tổ một cái tay liền có thể bóp chết hắn, huống chi tiếp dẫn thánh nhân. Bây giờ tiếp dẫn thánh nhân bản thể tới, hắn tuyệt đối chạy không được. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới cu nở dê bó tay rồi, tiếp dẫn thánh nhân vờ y ma tự mình đến đuổi giết bọn hắn. Đây cũng quá để mắt bọn hắn. Trên thực tế, tiếp dẫn thánh nhân cái này chờ nhân vật không sẽ truy sát Tôn Ngộ Không cái này chờ tiểu nhân vật, nhưng lần này Phật giáo tổn thất quá nặng đi. Mưu đồ nhiều năm như vậy, bỏ ra rất nhiều đại giới cho thiên đình cùng đạo giáo, mà Tây Du trên đường khu NG tổn thất rất nhiều La Hán, Bồ Tát. Đặc biệt là lần này, Đường Tăng hy sinh chính mình sinh mệnh, để Phật giáo 10 vị Phật Đà đã mất đi Phật Đà quả vị, tu vi giảm lớn, ngày sau khó mà lại khôi phục tu vi. Nói cách khác, Phật giáo lần này tổn thất 10 cái Phật Đà, hơn nữa còn là Đại La Kim Tiên Điên Phong Phật Đà. Phật giáo tổn thất thảm như vậy nặng, tiếp dẫn thánh nhân tự nhiên muốn phát tiết, mà phát tiết đối tượng chỉ có thể là Tôn Ngộ Không bọn hắn. Các ngươi theo ta tiến đến Linh Sơn nghe theo xử lý A tiếp dẫn thánh nhân chộp tới Tôn Ngộ Không bọn hắn. Cái này nhất trảo tựa hồ đem vạn giảm hư không đều nắm ở trong tay, Tôn Ngộ Không, chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh không có chút nào phản kháng hướng phía tiếp dẫn thánh nhân lòng bàn tay bay đi. Đồng nhiên, một mũi tên phá vỡ không gian bắn về phía tiếp dẫn thánh nhân thủ trưởng. Cảm giác được mũi tên này uy hiếp, tiếp dẫn thánh nhân từ bỏ Tôn Ngộ Không bọn hắn, điều động công đức kim liên che lại toàn thân, rất nhanh tay phải chộp tới tiễn. Vành tiễn đụng vào tiếp dẫn thánh nhân lòng bàn tay, cường đại lực lượng đánh trúng chuẩn đề thánh nhân rút lui hơn 10 dặm. Thời không chi chủ, ta biết là ngươi, đi ra cho ta. Tiếp dẫn thánh nhân cả giận nói. U dù mạ kịt sủ bạ xạ từ hư không bên trong đi tới, nhìn xem phẫn nộ tiếp dẫn cười nói, tiếp dẫn đạo hữu, vì gì như thế phẫn nộ, hơn nữa còn đối với mấy cái tiểu bằng hữu xuất thủ, khó tránh khỏi có chút lây lớn hiếp nhỏ. A nghe được lời nói này, tiếp dẫn càng nổi giận hơn, thời không chi chủ. Ta Phật giáo cùng ngươi thời không thần điện không có xung đột, ngươi lại tính kế Phật giáo. Tính kế ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ không khỏi cười lạnh, tiếp dẫn, cái này không thể nói lung tung được, ta lu cờ na ho tính kế ngươi, đừng nói đường tăng sự tình, đường tăng kiếp trước là ngươi Phật giáo kim thiền tử, cái này cả đời lại là tại Phật giáo hun đúc hạ lớn lên, đường tăng nói là ta thời không thần điện đệ tử, cũng có thể là hắn kính ngưỡng thời không thần điện, cảm thấy Phật giáo quá hắc ám. Cho nên chủ động phản bội chạy trốn Phật giáo cũng khó nói, muốn không phải vậy ngươi tìm đường tăng. Tới cùng ta rằng co, nhìn xem có phải hay không ta tính kế Phật giáo.